Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 57, Nam thần y love you too. Góc truyện audio.com. Cả bọn đang đứng dưới những tán lá tại sân trường. Những giọt mưa rớt từ trên xuống. Nhỏ đưa tay hướng mắt nhìn những hạt nhân gian. Hạt mưa, đang đọng trong lòng bàn tay. Còn lại hắn, nó, Khoa, Mi, Hiếu, cậu ngồi ghế đá tán dóc. Cậu nhìn nhỏ, đầu nảy ra chú ý. Cúi xuống rướt mặt đất, nhặt một nhánh cỏ tay vân vê. Đi đến cạnh nhỏ, cầm sợi tóc nhỏ giật nhẹ một cái. Nhỏ quay sau nhìn thủ phạm, miệng mắng, anh là bệnh nhân châu quỳ hay ba thá cần tôi chỉ đường đi không? Cấp độ không rồi, hết thuốc chữa ý, tôi có ý tốt muốn rủ cô đi chơi mà cô thái độ hả không đi thì thôi tôi rủ em khác. Cậu trêu chọc nhìn biểu hiện của nhỏ càng muốn trêu. Úc hứ đi chơi vơ sớ xe của anh đi tôi đếch thèm nhá. Nhỏ hơn dỗi cậu CF cô đành lòng chọc nhỏ nữa. Lên giọng năn nỉ, thôi làm gì có em nào. Đùa thôi cô dành hôm nay cho tôi NK như xinh gái. Đánh trúng tâm lý nữ nhân, thích ân khác khen đẹp. Có câu, nói ngọt lọt đến xương quả đúng ý chỉ cả bọn lại như thói quen chen miệng trêu chọc cặp đôi hoan gia. LCJ như với anh Nam hôm nay thế giới hòa bình hả? Khoa, thằng hâm này, kệ trụy nhá ngươi cứ VC lo êm yêu của ngươi mắc mớ gì lo VC trụy. Nhỏ, vâng ạ I'm sorry như tỷ đừng nóng mau giả lém ạ, khoa nhỏ CX thôi cô NSC thêm nữa. Nhưng hết khoa thì nó chen vô, eo hai người ghê hoa ta đánh lẻ cơ có biến he he. Nó cười nhìn cặp đôi hoan gia đa y gian trá. Lại đi cây mày nữa con quỷ kia im cho tao. Cấm nhiều lời. Nhỏ, ok ia, nó, thôi vi cây, bé Khoa đừng trêu họ nữa như mặt gấc rồi. Hắn vừa đấm vừa xoa ra mặt giải vây càng eo em như nhà ta ngại hơn. Kệ họ tôi versus cô ít chơi ngay và luôn đê. Cậu, thế có đi cây gì hơm? Nhỏ đang đòi hỏi cậu hiểu ý nhỏ muốn gì rồi. Lại đồ ăn chứ gì cô tối ngày chỉ biết ăn và ăn đồ heo thôi đi cây đáp ứng vừa lòng chưa cô? Cậu, đúng ý anh hiểu tôi ghê a hi hi có đồ ăn rồi nghĩ đến là muốn chén very very good. Nhỏ làm dấu đưa ngón cái ra trước mặt cậu. Thế đi, cậu nhỏ, cậu cứ thế ích, năm con người còn thừa vẫn còn đó. Hồ hởi bám theo giữa đường đi hai cái miệng cô ngừng hỗn loạn nhưng mà vui là được. Nhỏ. Cậu, đi được nửa đường thì không biết từ đâu một anh chàng đủ tiêu chuẩn nhỏ hằng mong ước. Đẹp trai, đến bắt tay làm quen nhỏ. Nhỏ lịch thiệp giơ tay bắt lại. Chào em cho anh nheo em luôn nhé. Cô bé em tên GBN tuổi sống ở đâu để anh tiện biết. Dạ em tên Triệu Trang như gọi Mary CX được em 16. Sống cùng cô BN tại chung cư gần quán cà phê đường XXX dạ anh có thời gian thì ghé thăm NK. Anh giới thiệu đi chứ. Hoa hoa nam thần đẹp trai nhỏ nhìn anh ta versus đôi mắt tơ lấp lánh ngàn sao bỏ quên cậu đang chờ đi chơi. Chào em, nữ thần anh tên Phương Khải Nguyên. 19T đang là sinh viên năm 2 trường kiến trúc Rajakta. Anh sống ở ngoại ô thành phố. Cũng khá xa chỗ em Úc để có dịp anh qua chơi. Anh ta nhìn nhỏ mắt đau đáu cậu bị xem như vô hình. Lơ đãng nãy giờ bực quá hóa giận. Giọng bực bội, Triệu Trang như cô có đi hay ở đây tán trai. Cậu hỏi, khoan đợi tôi lát anh ơi cho em xin SDT. FB của anh nhé có gì liên lạc sau ạ. Tranh thủ thời gian đấy ạ mắt vẫn hướng về anh chàng kia một phương. Em đưa máy đây, máy anh đây em CX nhập số vào. Hai người trao đổi máy thăm dò hết SDT thì FB nào thì khen SDT. Nick FB, số anh, em đẹp có ý nghĩa nhỉ? Vâng, Úc mà không biết có người đang giữ bộ mặt đen xì đen xịt. Một đám mây đang trên đầu. Tôi điên rồi ở đây tán nhau cho đã đời đi. Bỏ lại một câu, cô thích tán hay chat face gì đó thì ở đây tôi về đây. Cậu chàng trai miss kia nhìn cậu vẻ không vui. Đang eo em muôn ẻm bị eo em phiền. Không cảm xúc luôn, nhẹ giọng NS. Thôi anh có việc rồi. Anh phải đi không muộn. MCX đừng để bạn em đợi quá lâu chúc em vui vẻ princess. anh ta vẫy tay rồi đi nhỏ, chưa kịp chúc lại mà đã mất hút rồi. Thôi về định về cùng cậu rồi xin lỗi nhưng người đi mất. Nhỏ CX cảm thấy ân hận nhưng CX thấy ghét tên quái quỷ nhỏ mất vui. Giữa đường khá vắng có một mic nhỏ đang run sợ nỡ gặp chuyện nọ. Kia tính sao, trái tim đa sầu đa cảm cất lên nỗi niềm. Cậu định bỏ nhỏ nhưng lại dẹp bỏ ý nghĩ đó. Núp trong bụi cây trông nhỏ đang yếu đuối. Một nhành mai gió thổi là hết. Nhỏ lạc lõng nước mắt thi nhau chảy. Cứu tôi, hu hu bảo Nam đừng bỏ tôi. Tôi sợ ra đây đi. Nhỏ đang trong tình trạng ngàn dây treo sợi chỉ. Hoảng loạn, cấp bách, bí, cậu không đành lòng nhìn nhỏ khóc. Con gái eo em con trai khóc là con gái giỏi. Con trai eo em con gái khóc là đồ tồi. Một trong những châm ngôn sống của cậu nhất thiết là đối với người con gái cậu yêu chân thành. Muốn chọn cả cuộc đời để yêu cô ấy. Động lực của cậu, nỡ nào eo em tổn thương. Cán cân sẽ không bao giờ thăng bằng nếu cứ dồn mọi thứ sang một bên cân. Cũng như tình bạn, tình yêu sẽ tan vỡ nếu chỉ tồn tại một chiều. Nếu chỉ có nhận mà không cho đi. Cậu muốn siết chặt, ích kỷ, nhỏ nhen, vụ lợi sở dĩ cậu yêu nhỏ chỉ cần chiếm hữu chỗ riêng mình để nhỏ mãi mãi không rời xa. Vậy nên một khi đã trao trái tim cho ai đó hiển nhiên cậu muốn tự cho mít cái quyền hành cấm đoán nhỏ thân thiết. Cười đùa với thằng khác cậu ghét cay đắng nụ cười cô pê của mít. Nếu được cậu quyết trói buộc nhỏ bên mít, tình yêu luôn ích kỷ mờ. Tình yêu cô có lỗi. Lỗi là ở hai người yêu nhau mà hơm biết vì nhau. Cậu bước về phía nhỏ mà không cần nghĩ nhiều. Nắm tay nhỏ đưa về. Lấy bàn tay gạt nhẹ nước mắt nóng hổi của nhỏ. Đưa lên miệng nếm vị mặn chát của dòng lệ và bảo. Nào nín không khóc về thôi. Dỗ dành nâng niu như viên pha lê dễ vỡ dưới ánh hoàng hôn. Bầu trời phương Tây đỏ rực như lửa cháy. Có hai bóng một lớn một nhỏ nắm tay tình tứ, còn năm người kia xem xong thì cũng đường ai nấy về mic viết sen kẽ tập tiếp là khởi động âm mưu một phần nữa. Cách chương.